Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Giết gà dọa khỉ. Ra hoàng cung, một vị thân vệ nhanh chóng tiến lên đón. Khởi bẩm điện hạ, ngài phân phó sự tình bị người cho ngăn trở chặn lại. Thân vệ quỳ một chân xuống đất bẩm báo nói. Sự tình gì? Lam Nguyệt Long theo bản năng hỏi. Cái này vừa mới dứt lời, cái này mới phản ứng được. Người chỉ thế nhưng là từ thiện sự tình. Lam Nguyệt Long vội vàng hỏi. Từ thiện chính là Viêm Bắc Giao chờ đợi mua mệnh tiền. Lam Nguyệt Long ghét bỏ, mua mệnh tiền không dễ nghe. Cố ý cho đổi thành từ thiện. Điện hạ, chính là việc này. Lấy Văn Hiên Lâu cầm đầu một đám cửa hàng, còn có một số văn võ đại thần, lá mặt lá trái, cùng chúng ta người tại đánh thái cực. Thân vệ giải thích nói, thật là lớn gan chó, thậm chí ngay cả bản hoàng tử mệnh lệnh cũng dám lá mặt lá trái. Xem ra không giết giết nhuệ khí của bọn họ là không biết Hoa Nhi vì sao lại đỏ như vậy. Lam Nguyệt Long đằng đằng sát khí nói ra, truyền bản hoàng tử khẩu dụ, điều động vương phủ thân vệ 3.000, san bằng Văn Hiên Lâu. Lam Nguyệt Long hạ lệnh, là điện hạ. Thân vệ vội vàng đáp, quay người liền muốn rời khỏi. Viêm Bắc thanh âm ngay lúc này vang lên, đứng lại. Viêm Bắc nói, nhị thiếu gia ngươi có dặn dò gì? Thân vệ cung kính mà hỏi. Không cần, từ ngươi dẫn đường, mang bản thiếu gia tự mình đi qua. Viêm Bắc phân phó nói, nhị thiếu gia cái này. Thân vệ ánh mắt nhìn phía Lam Nguyệt Long. Trường Minh huynh muốn không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Văn Hiên Lâu là ta cái kia đại ca tốt mở tiệm cửa hàng. Lam Nguyệt Long nói, không cần, chỉ là một cái Lam Nguyệt Minh. Bản thiếu gia còn không có để ở trong mắt. Ngoại trừ Văn Hiên Lâu bên ngoài, văn võ đại thần bên trong còn có nào nhảy lớn nhất vui mừng. Nói ra một lượt, bản thiếu gia tự mình đi qua đi một chuyến. Viêm Bắc bình tĩnh nói, điện hạ cái này. Thân vệ trần chờ, Trường Minh huynh, muốn không phải là do ta ra mặt đi. Lam Nguyệt Long khuyên nhủ, không cần, ngươi về trong vương phủ chờ lấy. Bản thiếu gia tự mình đi qua đi một chuyến. Gia các của bọn hắn không phải rất cứng. Bản thiếu gia ngược lại muốn thử một chút nhìn. Đến tột cùng là gia các của bọn hắn cứng rắn, vẫn là bản thiếu gia cương đao cứng rắn. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Nói đi, đem văn võ đại thần bên trong nhảy lớn nhất vui mừng những người kia nói ra. Lam Nguyệt Long nói, là điện hạ. Thân vệ đáp. Văn võ đại thần bên trong, lấy Lam tướng cùng Triệu phó nguyên soái bọn họ nhảy lớn nhất vui mừng. Chúng ta người liền cửa lớn còn không thể nào vào được, liền bị bọn họ cho cưỡng ép chạy ra. Những người còn lại, đại đa số đều là tại xem chừng. Thân vệ giải thích nói, đi, người dẫn đường đi, mang bản thiếu gia đi qua. Bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai cho lá gan của bọn hắn, liền mạng của bổn thiếu gia lệnh cũng dám lá mặt lá trái. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là nhị thiếu gia. Thân vệ cung kính đáp. Viêm Bắc ngồi ở trên xe ngựa mặt hướng về Văn Hiên Lâu tiến đến. Đi, chúng ta về vương phủ. Lam Nguyệt Long hạ lệnh. Một phút sau đó, thân vệ mang theo Viêm Bắc còn có một đội thân vệ tại Văn Hiên Lâu bên ngoài ngừng lại. Nhị thiếu gia đã đến. Thân vệ cung kính nói. Viêm Bắc gật gật đầu, theo trên xe nhảy xuống tới một tòa cự đại lầu các, khoảng chừng tầng 3 cao, đại khí bàng bạc, khí thế rộng rãi. Ngoại trừ Vọng Thiên Các bên ngoài, tại trong hoàng thành tuyệt đối là số một đỉnh cấp cửa hàng. Lúc này Văn Hiên Lâu bên ngoài đứng đấy mấy trăm tên võ giả. Những võ giả này tu vi không giống nhau, yếu nhất người đều là tam phẩm huyết mạch cảnh, người mạnh nhất khoảng chừng cửu phẩm truyền kỳ cảnh, nguyên một đám trong tay nắm đao kiếm, lạnh lùng đề phòng, nhìn thấy Viêm Bắc tới, ánh mắt âm lãnh, cùng nhau nhìn sang, không chút nào che giấu trong mắt sát khí, nắm chặt trong tay cương đao, trong mắt hiện ra kích động quang mang, tựa hồ là biết Viêm Bắc đến đây. Đám người tách ra, một vị trung niên mập mạp, mặc lấy một thân cẩm phục, theo Văn Hiên lâu bên trong đi ra. Vị này muốn đến cũng là Uông gia Uông Trường Minh nhị thiếu gia a. Trung niên mập mạp ngoài cười nhưng trong không cười, trong lời nói quả thực là nồng đậm châm chọc. Ngươi là ai? Bản thiếu gia danh hào cũng là ngươi kêu sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Hừ, Uông nhị thiếu gia, Văn Mỗ tuy nhiên bất tài, nhưng cái này trong hoàng thành vẫn có chút bản lãnh. Không phải bất luận cái gì a miêu a cẩu, muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Văn Mỗ khuyên ngươi, tại lạ lẫm địch nhân tốt nhất cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cái này làm người mà, không thể quá phách lối, cũng không thể quá mạnh mẽ. Cường Long còn ép không qua địa đầu xa. Văn Mỗ tốt nhất khuyên ngươi vẫn là từ đâu tới, chạy về chỗ đó, nếu không... Văn Mỗ nhận biết ngươi là Uông gia nhị thiếu gia, nhưng Văn Mỗ thủ hạ những thứ này người thô kệch, bọn họ chữ lớn cũng không nhận ra một cái, có thể không biết ngươi Uông nhị thiếu gia là người phương nào. Trung niên mập mạp híp mắt, lạnh lùng nói, thẳng hoành mà, bản thiếu gia ngược lại muốn thử một chút nhìn, là cổ của các ngươi cứng rắn đâu, vẫn là bản thiếu gia trong tay cương đao cứng rắn. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, vừa dứt lời, Viêm Bắc cũng đã xông tới, nhanh, nhanh đến cực hạn. Văn Hiên lâu bầy kiến cỏ này, căn vốn thì chưa kịp phản ứng, Viêm Bắc liền đã đến trước mặt của bọn hắn. Kinh Thiên Quyền, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, bàn chân trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, một đạo màu băng lam khí kình hướng lấy bọn hắn đóng băng đi qua. Những nơi đi qua, Văn Hiền lâu bọn này võ giả, toàn bộ đều bị đóng băng, nguyên một đám duy trì tư thế cũ, liền động một cái đều làm không được, ngoại trừ trung niên mập mạp tại Viêm Bắc tận lực chiếu cố phía dưới. Không có bị đóng băng, người còn lại, toàn bộ đều bị phong ấn, cái này liền là của ngươi át chủ bài. Nói thật, cũng không ra hồn, Viêm Bắc khinh thường nói. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Trung niên mập mạp mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng về đằng sau thối lui. Ngươi không phải rất tài giỏi. Bản thiếu gia muốn làm gì? Ngươi không ngại đoán một chút. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Ngươi không có thể giết ta. Ta thế nhưng là đại hoàng tử ngươi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, đại hoàng tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Trung niên mập mạp chỉ có mặt ngoài nói, hắn nhằm nhò gì? Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, tay phải vỗ, đem hắn chém giết, bàn chân trên mặt đất giẫm một cái, bị đóng băng bọn này võ giả, toàn bộ nổ tung lên, vỡ tan thi thể vẩy rơi trên mặt đất, không có thực lực kia, còn dám cưỡng ép ra mặt. Viêm Bắc mỉa mai, đem trên mặt đất cái này viên nạp giới cho thu lại. Cất bước tiến vào Văn Hiên lâu, 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc bóng người, theo Văn Hiên lâu bên trong đi ra, kinh khủng hỏa diễm, đem Văn Hiên lâu triệt để bao phủ lại, cháy hừng hực lấy, còn có người nào nhà nhảy lớn nhất vui mừng, mang bản thiếu gia đi qua, bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem, cổ của bọn hắn có thể hay không chịu được bản thiếu gia cương đao. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, a, là nhị thiếu gia, thuộc hạ cái này mang ngươi tới. Thân vệ dương mắt líu lưỡi nói, mấy trăm tên võ giả, thế mà tại một giây đồng hồ bên trong, liền bị Uông Trường Minh giải quyết, phần này thực lực thật quá kinh khủng. Ngay sau đó mang theo Viêm Bắc hướng về Lam Tướng phủ đệ tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.